Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, mở hư không? Lâm Duệ, nơi này phát sinh cái gì sự tình? Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết đi tới, kinh ngạc nhìn xem cái này một mảnh tựa như bị tập kích hậu viện. Hướng cách đó không xa Lâm Duệ hỏi, chờ một chút lại nói. Lâm Duệ lắc đầu, khóe mắt liếc về đã có đặc huấn doanh lão sư đến đây. Tới lão sư chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Hỏi hai câu nói, liền để đặc huấn doanh nhân viên công tác đến đây đem cái này hậu viện một lần nữa kiến trúc. Đặc huấn doanh hiệu suất thật nhanh, rất nhanh liền đem vùng này thu thập xong. Trên thực tế, đặc huấn trong doanh trại thường xuyên sẽ phát sinh chiến đấu. Học viên cùng giữa học viên mâu thuẫn, bạo lực hung mãnh linh sủng chém giết, đặc huấn doanh cơ sở kiến trúc thường xuyên bị phá hủy. Vì thế tại đặc huấn trong doanh trại còn có chuyên môn kiến trúc đội chuyên môn đến rửa sạch. Các lão sư sẽ không để ý tới những này chém giết. Đối bọn hắn đến nói, thực chiến tăng thực lực lên thủ đoạn hay nhất, bất quá đặc huấn doanh cũng có tự thân quy củ. Quá mức, cũng không được, đem Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết hai người này ứng phó. Lâm Duệ trực tiếp đi vào Tiểu Ngân trước mặt. Lúc này, Tiểu Ngân thân thể kinh lịch huyết mạch tinh luyện, phát sinh một chút biến hóa. Nó lân phiến trở nên có chút cứng cáp, từng khối phía trên mang theo chút dựng thẳng văn. Lân phiến tiến một bước trưởng thành, lực phòng ngự tăng nhiều, mà nó mặc dù thân thể rút nhỏ, khả năng đủ cảm nhận được phía trên ẩn chứa năng lượng cường đại. Ngược lại tam giác đầu lâu bên trên, một cây nho nhỏ tinh xảo ngân sắc độc giác cổ sơ nổi bật. Xoắn ốc đường vân tại ngân sắc độc giác bên trên xoay quanh. Đầu lâu kia hạ bên cạnh ngân hoàn đột nhiên biến mất. Toàn thân đen nhánh, như là trong đêm tối tinh linh. Lâm Duệ tâm niệm vừa động, con mắt nhất thời ngưng thần hướng Tiểu Ngân nhìn lại. Phệ ảnh vương xa, một lần phản tổ, linh thú tu vi, 99 năm linh thú phân loại, yêu ưu với lớp bò sát xà loại linh thú thuộc tính. Ám, độc linh thú phẩm chất, chắc tuyệt linh thú kỹ năng, độc nha đột tập ám giả cấm cố thiên phú linh kỹ. Song sinh âm ảnh, tầng thứ nhất hiệu quả. Ngân hoàn phệ ảnh xà kích phát ngầm linh lực, hình thành hai tầng bóng ma, nhưng hư hóa tại hai đạo cái bóng ở giữa chuyển hóa. Tầng thứ hai hiệu quả, nhận chí mạng thương hại lúc, từ một tầng âm ảnh triệt tiêu, phản tổ. Quả nhiên, trong lịch sử, rất nhiều linh sủng tại huyết mạch tinh luyện thời điểm, có nhất định tỷ lệ phát động hiện tượng phản tổ. Lâm Duệ mừng rỡ trong lòng. Mặc dù Tiểu Ngân tu vi cùng kỹ năng không có biến hóa, nhưng nó phòng ngự, lực lượng chờ tăng lên rất nhiều. Huyết mạch đột phá, trở thành phệ ảnh vương xà. Phệ ảnh vương xà, tại cực kỳ lâu trước đó, chỉ có yêu thú giới mới có loại quái vật này xuất hiện. Mà trên địa cầu, theo thời gian trôi qua, loại quái vật này đã cơ hồ biến mất. Ngân hoàn phệ ảnh xà chỉ có thể trưởng thành là tinh linh thất phẩm, mà phệ ảnh vương xà là nguyệt phách cấp quái vật. Chờ Tiểu Ngân hoàn toàn trưởng thành, liền có thể 100% đến nguyệt phách cấp. Nhưng theo hiện tượng phản tổ xuất hiện, Tiểu Ngân phẩm chất cũng từ hoàn mỹ hạ thấp chắc tuyệt. Thu, đem một viên ám thuộc tính tinh hạch đút cho Tiểu Ngân ăn. Lâm Duệ kết ấn mở ra hư không chi môn, đưa nó thu vào đi nghỉ ngơi. Lầu các, lầu hai giam cầm trong không gian, Lâm Duệ ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, kéo dài hùng hậu ám linh tính tại toàn thân bên trong chảy xuôi. Kinh mạch của hắn trải qua thời gian dài huyền hoàng huyết loại này thần kỳ linh dịch cường hóa, trở nên vô cùng rộng lớn, trùng trùng điệp điệp linh tính ở trong kinh mạch xuôi theo chu thiên mà động. Cuối cùng nhất tiến vào khí hải, bị màu cam tôi linh hỏa diễm rèn đúc. Lúc này, Lâm Duệ tinh thần đầu nhập linh hồn hải bên trong, ngẩng đầu mà trông, tản ra được ánh sáng màu xanh cự đỉnh sừng sững ở chỗ này. Phảng phất tuyên cổ trường tồn, một cỗ mênh mang, cổ lão, to lớn khí tức từ phức tạp hình dáng trang sức thân đỉnh bên trên truyền đến. Tại cự đỉnh phía trên, một vòng màu đen thần luân tại kéo dài chuyển động, có quan hệ thần luân ảo diệu. Lịch sử loài người bên trên cũng rất ít ghi chép, chỉ biết là làm mở ra ngự linh sư bước đầu tiên. Cũng rất ít chú ý đến nó. Lâm Duệ ý thức xếp bằng ở linh hồn hải bên trên. Đột nhiên suy nghĩ khẽ động, một cái hư không chi môn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Một tiếng cọt kẹt, lộ ra một tia khe hở. Vèo một cái, Lâm Duệ đem ý thức đầu nhập đi vào. Hư không chi môn bên trong là một mảnh tối mờ mịt hỗn độn hư không, che trời hắc vụ đem nơi này vây quanh, chỉ để lại hư không chi môn cánh cửa chung quanh phương viên 100 mét không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này giống như là không có tinh hà vũ trụ, tối mờ mịt một mảnh, an tĩnh đáng sợ, chỉ có hư không chi môn đang phát tán ra ánh sáng. Khi ý thức đi vào sau này, lập tức phát hiện Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất chính lơ lửng tại cái này còn sót lại trong không gian. Mơ hồ bạch quang cùng hắc quang phân biệt từ trên thân chúng tràn ra. Phảng phất thái cực bình thường giới hạn rõ ràng, phân chia lĩnh vực, bọn chúng khoan thai tự đắc. Tiểu Thất móng vuốt đạp ở kia hư không bên trên, chậm rãi dạo bước, Tiểu Ngân thì là lâm vào trong giấc ngủ. Vừa mới phản tổ kết thúc, nó nhu cầu cấp bách một trận ngủ đông để tiêu hóa kịch liệt tăng lên thực lực. Tại kia tối mờ mịt trong sương mù hỗn độn, theo Tiểu Thất Tiểu Ngân mỗi một lần hô hấp đều có từng sợi thần bí tinh mang tràn vào bọn chúng thể nội, để bọn chúng khí tức càng thêm cường đại. Meo, Lâm Duệ ý thức suy nghĩ đi vào. Tiểu Thất mau nhung nhung lỗ tai khẽ động, màu bạch kim mắt sáng rực lên, bay nhào tới, siêu, Lâm Duệ hóa thành một làn khói mù tránh né. Tiểu Thất tràn đầy phấn khởi, cùng hắn chơi đùa, dương nanh múa vuốt, trên dưới bay nhảy, bất quá chỉ hạn với tại cái này phương viên một dặm bên trong. Mỗi khi Lâm Duệ hoặc Tiểu Thất vượt qua giới hạn, tựa như cùng đụng phải một cái khí tường. Một tia cũng vào không được kia trong hắc vụ, hư không hỗn độn, vèo một cái, Lâm Duệ từ sương mù biến thành nhân thể, bàn tay xòe ra đem Tiểu Thất ôm vào trong ngực, nhìn về phía kia trong hắc vụ, nghe nói hư không hỗn độn là dị độ không gian, một khi bước ra trong suốt không gian tiến vào hắc vụ, liền sẽ mất phương hướng, sẽ còn đứng trước các loại hư không quái vật xung kích. Chỉ có tại cái này hư không chi môn bên trong suốt không gian mới là an toàn. Tiểu Thất an tĩnh nằm tại trước ngực hắn, mắt to hiếu kỳ cũng nhìn về phía hắc vụ. Ta linh hồn lực tăng vọt, đạt tới gấp 100 lần nhiều, không biết có thể hay không mở hư không. Nhìn quanh mảnh này hư không vô biên vô tận, Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, trong lòng một cái ý nghĩ bừng lên. Mở hư không là chỉ có đạt tới tinh linh nhất phẩm mới có thể làm đến sự tình. Khi đến tinh linh cấp sau, ngự linh sư linh hồn tiếp nhận đại cảnh giới tẩy lễ. Đột phá vốn có ràng buộc, phi tốc tăng vọt, liền có thể tại linh hồn hải bên trong gọi ra hư không chi môn. Tiến vào bên trong dùng lực lượng linh hồn mở hư không. Mỗi khi trong hư không hỗn độn mở một tia, nơi này không gian liền sẽ mở rộng một điểm, chờ mở tới trình độ nhất định, liền có thể dùng các loại chân quý linh tài tạo dựng ra thần kỳ linh chỗ. Đối linh sủng tác dụng phi thường lớn, giờ phút này Lâm Duệ linh hồn lực cường hoành vô cùng. Không khỏi sinh ra ý đồ mở hư không ý nghĩ, đem Tiểu Thất buông ra, bàn tay hơi trao đảo một cái, cường đại hồn lực ấp ủ. Trong chốc lát, Lâm Duệ toàn bộ từ linh hồn lực tạo thành ý thức thể tản ra chói mắt hắc sắc quang mang. Một tia phảng phất như sợi tơ bắn ra, vùng không gian này tại rất nhỏ run rẩy. T. Tiểu Ngân từ trong ngủ mê tỉnh lại, hướng hư không chi môn cầu thang phương hướng bơi đi. Tiểu Thất cảm nhận được không gian rung động, siêu siêu mấy lần, đạp trên hư không nhảy đến cấp 1 trên cầu thang. Oanh, Lâm Duệ bàn tay vung lên, hóa thành trường đao, một nháy mắt, tựa như khai thiên tích địa. Một đạo hắc quang sục sôi hướng hỗn độn hắc vụ biên giới bổ tới. Lộng xoa, bành, đầu tiên là một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiếp lấy hắc quang hung hăng bổ chúng kia lăn lộn hắc vụ. Hắc vụ bốc lên, từng sợi sương mù bị hắc quang bên trong hồn lực chảm diệt. Lại đến, Lâm Duệ ngưng lông mày hét lớn một tiếng, toàn thân hồn lực kích phát. Lực lượng hùng hồn ngưng tụ trong tay, bàn tay hắn cuộn mình thành quyền, từ nay về sau co rụt lại, đón lấy, đấm ra một quyền, cuồng bạo hồn lực tại cái này xúc thế vừa đánh chúng. Như là hắc long lăn lộn mà ra, hướng kia hỗn độn hắc vụ đánh tới. Trên đường, cỗ này hồn lực bỗng nhiên biến hóa, biến thành một cái hắc hổ bộ dáng. Mở ra bồn máu miệng lớn gầm thét, ong ong ong, toàn bộ hư không tải kịch liệt lắc lư, kia mãnh hổ tiếng giống giận dữ hiện lên hình khuyên, từng vòng hướng bốn phía phóng xạ mà đi. Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân giật mình ghé vào hư không chi môn trên cầu thang, hoảng sợ nhìn về phía cái này như là thế giới phá diệt không gian, phảng phất là tận thế bình thường khủng bố. Tại hắc hổ trong tiếng giống giận dữ, từng sợi hắc vụ vỡ vụn, hư không tiêu thất, mà mỗi một sợi hắc vụ tiêu vong, hư không hỗn độn biến mở ra một tấc tới, lấy hư không chi môn làm trung tâm, trong suốt không gian tại kịch liệt khuếch trương, 1 mét, 2 mét, 5 mét, thẳng đến 400 mét, giống, hồn lực tạo thành hắc hổ lực lượng hao hết tiêu tán. Sương mù biến mất, không gian dòng dã khuếch trương 4 lần nhiều, hư không chi môn 1 dặm bên trong, không có hỗn độn hắc vụ, trở nên vô cùng trong suốt. Hô, Lâm Duệ thở ra một hơi thật dài, ý thức thể uể oải suy sụp, toàn thân của hắn hồn lực tại vừa rồi kia dũng mãnh vừa đánh chúng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có chờ hồn lực tự nhiên khôi phục, mới có dư lực lại đến mở. Meo, Tiểu Thất nháy mắt mấy cái, nhìn xem cái này thần kỳ một màn, nhảy vọt xuống tới, 4 cái màu trắng mau nhung nhung móng vuốt đạp ở hư không bên trên. Làm lớn ra thật nhiều. Tiểu Thất hoan hô ở đây bay tán loạn, Tiểu Ngân cái đuôi lắc lư, lộ ra cũng rất mừng rỡ. Hình thể của nó khá lớn. Trước đó 100 mét không gian có vẻ hơi chật chội, hiện tại không gian đạt tới phương viên 1 dặm, lập tức dễ chịu rất nhiều. Thân thể triển khai, ở đây tới lui, tựa như một cái bình thường 80-90 mét vuông thương phẩm phòng. Đột nhiên đổi thành một tòa xa hoa biệt thự, cái này giác quan ngày đêm khác biệt. Siêu, Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, hóa thành một đạo hắc mang bay ra hư không chi môn. Trở về linh hồn hải, rồi mới trở lại hiện thế. Thân thể hơi chấn động một chút, Lâm Duệ mở to mắt, lập tức cảm thấy đầu một trận u ám, có một loại phải lớn ngủ một trận xúc động. Phấn chấn tinh thần, một giọt huyền hoàng huyết từ trong không khí hiển hiện, bay vào trong miệng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực vận chuyển thực nhật, lấy ý đồ tiêu mất linh hồn lực tiêu hao quá lớn tạo thành tác dụng phụ. Trong chớp mắt, một cái ngày đêm quá khứ, Lâm Duệ linh hồn lực cuối cùng khôi phục lại, có chút trầm tư, lật bàn tay một cái, một bản cổ pháp thư tịch, thần ma, xuất hiện trong tay. Câu thông cổ tịch, hắn ý nghĩ muốn lần nữa tiến vào thần ma thế giới, bên trong đi. Linh hồn lực tăng trưởng, trừ huyền hoàng huyết chậm chạp gia tăng bên ngoài, là thuộc cái này thần ma thế giới nhất là tấn mãnh. Lần trước, hắn tiến vào thần ma thế giới mấy ngày, săn giết đại lượng thần ma chi hồn, trở về sau, linh hồn lực tăng trưởng hai mươi mấy cái bội số nhiều. Quả thực dọa người, Lâm Duệ muốn mở hư không? Cường đại linh hồn lực là thiết yếu. Lúc này, hắn liền muốn đi thần ma thế giới một lần. Khoảng cách đặc huấn doanh thí luyện, còn thừa lại thời gian một ngày. Lấy thần ma thế giới cùng địa cầu hiện thực tốc độ thời gian trôi qua. Hoàn toàn đầy đủ, đông, Lâm Duệ đầu chấn động, kia cỗ suy nghĩ bị bắn ngược trở về. Thần ma, chi thư cũng không có đem hắn đưa vào thần ma thế giới. Lâm Duệ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, trong mắt thần quang rạng rỡ, theo sau tựa hồ đang tiêu hóa cái gì tin tức, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Thông qua cái này cổ tịch, hắn biết được nguyên lai tiến vào thần ma thế giới thế mà còn có thời gian cooldown. 3 tháng thời gian cooldown, tựa hồ là muốn tích xúc năng lượng. Khoảng cách lần trước tiến vào thần ma thế giới đã hơn 2 tháng. Lâm Duệ còn cần chờ đợi hơn 10 ngày mới có thể lại một lần nữa tiến vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.